Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 2, Lộ Thiên Bẩm Thây. 2. Vậy ngươi xem thấy người kia dung mạo ra sao tử rồi hả? Đỗ Chí Huân hỏi. Lúc ấy ánh sáng rất tối, hắn là ngồi chồm hổm dưới đất, mặc một món màu xám đậm vũ nhung phục, cái mũ ụp lên trên đầu. Ta xem không rõ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, cảm giác thật giống như một người đàn ông. Sau đó thì sao? Ta lúc ấy đều quên mình là ở trong xe, ngồi ở chỗ đó cũng không động được. Nhưng là người kia thật giống như cũng không thế nào quan tâm ta. Hắn đem người kia dầm bể sau đó, cầm lấy một cái rất lớn kéo cần dương, đem những thứ kia, chờ một chút, đó là cái gì dạng kéo cần dương? Há, chính là cái loại này màu bạc lập thức kéo cần dương. Rất lớn, hẳn là cỡ lớn nhất đi. Người tiếp tục nói, hắn liền đem những thi đó khối cũng bỏ vào kéo cần. Trong dương rồi, còn xách thùng nước dùng đại bàn trải quét mặt đất. Ta tỉnh táo lại, sẽ không dám đi xuống tiếp tục xem. Vội vàng lái xe rời đi. Ta lúc ấy cũng dọa phát sợ rồi. Suy viêm an, liền nhớ đem xe lái về nhà. Chậm thời gian thật dài mới tỉnh lại. Ta mới nhớ cho các ngươi báo cảnh sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Chí Huân đi ra phòng thẩm vấn. Cố Tông Trạch tha thiết hỏi, thế nào ngươi cảm thấy? Cái này nhân tinh thần trạng thái rất bình thường, suy luận rõ ràng, nói chuyện rất có mạch lạc, sợ hãi cũng là thật thật tại tại, hẳn không phải là lắp đặt, hắn đúng là nhìn đến cùng một chỗ hung sát bầm thây. Bây giờ đầu tiên phải làm chính là chọn mau tìm đến người bị hại thi thể. Người tốt nhất lập tức phái nhân khắp thành. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cỡ lớn nhất màu bạc lập thức kéo cần dương. Hung thủ là dùng cái loại này kéo cần dương đem thi thể lắp đặt đi tới. Không loại bỏ bước kế tiếp vứt xác. Vậy ngươi cảm thấy hung thủ có thể hay không cũng giống nam đó kéo cần dương bầm thây án kiện như vậy vứt xác. Cố Tông Trạch lời nói như có thâm ý, để cho Đỗ Chí Huân có chút cứng đờ. Ngay sau đó đạo, Lữ Chính Khải gây án phong cách thể hiện ra siêu cường khống chế muốn cùng tự yêu mình tâm tình. Hắn hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ thiên gây án. Đối với hết thảy theo đuổi hoàn mỹ, từng cái người bị hại cũng sẽ bị hắn cắt thành 12 phần. Hắn từ trong đó lấy đi tự nhận là hoàn mỹ nhất bộ phận lưu lại. Còn lại thi khối thật chỉnh tề chất đống ở kéo cần trong dương. Địa điểm vứt xác cũng thập phần chú trọng, tất nhiên là trong thành phố rộng rãi chính giữa khu vực. Giống như hắn như vậy đặc biệt gây án phong cách cơ hồ không có lôi đồng. Rất dễ dàng phân biệt, chờ ngươi tìm được người bị hại thi thể cũng có thể lập tức phát hiện khác biệt. Đỗ Chí Huân có, đôi lời không nói, tên hung thủ này cũng không phải với Lữ Chính Khải hoàn toàn không nhất trí. Ít nhất hắn cũng dùng màu bạc vỏ cứng kéo cần dương. Cái này kiểu vừa vặn là Lữ Chính Khải có khuynh hướng thích kiểu. Như vậy lão Đỗ ngươi còn có đề nghị gì? Cố Tông Trạch hỏi. Trước mắt ta chỉ có thể thông qua người xem miêu tả để phán đoán. Chúng ta đối mặt tên hung thủ này thập phần tâm tình hóa. Thích xung động, thiên kích mạo hiểm, không đủ cẩn thận. Cái này thì có nghĩa là hắn dễ dàng hơn phạm sai lầm. Dĩ nhiên, hắn biết dọn dẹp hiện trường phạm tội cũng có nghĩa là hắn cũng không phải là đứa ngốc. Không thể trông cậy vào chính hắn đụng vào môn, nhưng hắn có thể bởi vì chính mình thiên kích mạo hiểm, tạo thành một ít chỗ sơ hở. Các ngươi cần phải ở con đường theo dõi, người xem, tìm người bị hại trên thi thể hạ chút công phu. Nói không chừng nơi này liền cất giấu đầu mối trọng yếu. Còn nữa, nếu là Lộ Thiên gây án, người bị hại cũng rất có thể bị người nhìn thấy tận mắt quá, bị theo dõi chụp tới quá. Đây cũng là một đầu mối quan trọng. Ta hiểu được. Tóm lại, ta tuyệt không có thể để cho một cái như vậy người điên ở ta quản trên địa bàn làm sằng làm bậy. Cố Tông Trạch lập tức phân phó bên người cảnh sát viên. Ngươi đi đem người cũng cho ta tập hợp, ở đại phòng họp họp, ta muốn bố trí nhiệm vụ. Cùng Cố Tông Trạch so với lòng tin 10 phần, Đỗ Chí Hoa càng lộ vẻ yên lặng, hắn mày rậm khóa chặt, sắc mặt ngưng trọng, không biết tại sao, hắn đối với chính mình lần này phạm tội trong lòng bức họa rất không hài lòng. Mặc dù đều là căn cứ đầu mối tiến hành phân tích, nhưng là hắn luôn cảm giác lần này bức họa tựa hồ thiếu sót cái gì. 3 ngày sau, ái tình mảng huyễn nghi, hung án mê tình, kịch bản sửa bản thảo hội nghị ở Thiên Hải Truyền Thông. Công ty hữu hạn Lam Kinh phân bộ, CBD thương quyền Skyscraper bên trong tổ chức, sản xuất Phương Thiên Hải Truyền Thông Tổng Giám đốc Hoàng Ngọc cùng Cường Tử Điện ảnh Truyền Thông. Công tư pháp nhân Thẩm Cường lần nữa đụng đầu, tham gia hội nghị nhân viên cùng lần trước họp nhân viên không sai biệt lắm. Bất quá nhiều hơn một vị nặng ký cấp nhân vật Hoàng Ngọc cha. Thiên Hải Địa sản Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Sơn. Hoàng Sơn ngược lại cũng không phải là đặc biệt chạy tới. Hắn vừa lúc ở Lam Kinh có một buôn bán địa sản thanh toán hạng mục muốn cùng tỉnh thị nhất cấp lãnh đạo thương lượng, thuận tiện đến nơi này nhi tử tới ngồi một chút, tỏ vẻ khích lệ. So sánh nhi tử nhu nhược nói năng tùy tiện, Hoàng Sơn khí chàng liền muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho dù chỉ mặc một thân đánh gôn quần áo thường, cũng cơ bản không nói lời nào, nhưng chỉ cần ngồi ở chỗ đó, liền làm cho không người nào có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Hơn nữa tùy thời đứng ở phía sau hai vị võ lâm cao thủ, để cho hắn trang nghiêm có loại đế vương như vậy uy thế. Cũng bởi vì Hoàng Sơn tồn tại, hội trường bầu không khí lộ ra càng kiềm chế, liền Hoàng Ngọc cũng thu liễm không ít, Nguy Khâm Chính ngồi ở chỗ đó, cũng nhân mô cầu dạng, đây là lần trước sửa đổi quá kịch bản, Hoàng Giám Đốc ngươi nhìn thêm chút nữa, Thẩm Cường chủ động đem kịch bản đưa cho Hoàng Ngọc làm bộ làm tịch cầm lấy kịch bản, mở ra trước mấy tờ liếc mấy cái. Lại lật đảo phía sau nhìn một chút, biểu hiện trên mặt càng đổi càng nghiêm túc, đột nhiên, ba, một tiếng đem kịch bản khép lại. Trầm lão huynh, hai ta cũng coi là người quen, nếu như các ngươi đối với ta có bất mãn ý địa phương có thể coi mặt nói ra. Chúng ta có thể câu thông, không cần phải dùng loại phương thức này đi. Hoàng Giám Đốc, lời này của ngươi ta không quá rõ. Rốt cuộc là thế nào? Thẩm Cường mặt đầy không giải thích được. Hừ, lần trước ta xem kịch bản chỉ ra một ít khuyết điểm. Cho ngươi biên kịch sửa đổi. Thế nào hoàn toàn bộ đều không có thay đổi đâu rồi. Còn đem ban đầu kịch bản cho ta xem. Đây là ý gì? Cho là ta nói chuyện hoàn toàn không đáng giá cân nhắc. Có loại sự tình này, ta căn bản không biết qua. Thẩm Cường rất khiếp sợ, xoay người trách móc biên kịch Lý Hàn Lâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người ngày trước Hoàng Giám Đốc cùng Hoàng Chủ tịch Hội đồng Quản trị mặt nói cho ta rõ. Lý Hàn Lâm tự biết, thọc đại cái giỏ, ót bão mồ hôi. Ta vốn là muốn thay đổi rồi. Lần trước hội nghị vừa kết thúc, ta tìm Đinh Y Sinh thương lượng. Dù sao trong chuyện xưa dính tới không ít tâm tư lý học phương diện nguyên tố. Nhưng là, qua 2 ngày, Đinh Y Sinh đột nhiên nói với ta kịch bản không cần đổi. Còn nói thương lượng với ngài qua, ngài cũng đồng ý, cái gì? Hắn là nói như vậy. Hắn chính miệng nói, lần này Đinh Tiềm lại thành tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đồng loạt lạc ở trên người hắn. Có kinh ngạc, có lo âu. Có nổi nóng, đủ loại phản ứng chưa kết luận được. Tưởng Vũ Hinh cũng ngồi không yên, vội vàng giảng hòa, có phải hay không là nơi nào ra hiểu lầm. Vừa vặn có thời gian này mọi người ngồi xuống thương lượng một chút. Thời gian cũng đủ dùng. Đinh Tiềm mở miệng nói, không, không có hiểu lầm, ta đúng là như vậy với Lý Biên Kịch nói. Thực ra ta không với Thẩm Cường câu thông qua. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,